Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, cao thủ rất nhiều, chương 984, cao thủ rất nhiều. Lâm Phong dứt tiếng, bước chân bước ra, theo cùng kỳ đồng thời bay lên không rời đi, thoáng qua gian liền biến mất ở vùng không gian này. Dương Tử Diệp nghe Lâm Phong, nhìn cái kia mặt sắc bóng người. Đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng tự hồ vòng quanh một tia nhàn nhạt hối hận. Cùng Lâm Phong tiếp xúc không nhiều, đã nói cũng không nhiều, nhưng mà đối phương thân có chính khí, tựa hồ xác thực không phải người huynh trưởng nói tới loại người như vậy. Nhớ lúc đầu Lâm Phong biết huyết mạch của nàng sức mạnh không giống bình thường. Chỉ cần Lâm Phong tâm có tà niệm, ở hoang đảo trong đối với nàng được không quỹ việc, ai có thể biết được, cần gì phải đưa người về Dương gia. Nhưng mà, này tia hối hận cũng chỉ là tồn tại trong nháy mắt, rất nhanh liền đãng nhiên tồn. Chính như Lâm Phong nói như vậy, bọn họ thân phận là không ngang nhau, người là Dương thị thế gia thiên kim, hà tất lưu ý một cái Lâm Phong. Tuy rằng lần này Lâm Phong nhìn như thắng, thế nhưng Dương Tử Diệp rõ ràng, người huynh trưởng sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong. Không cần quá lâu, Lâm Phong sẽ là cái người chết. Người không có cần thiết bởi vì một cái đều sẽ chết người mà sinh ra hối hận. Có thể, chỉ có một ngày Lâm Phong chạm đến còn cao hơn nàng thời điểm, người hối hận mới có thể ở trong lòng lượn lờ. Đương nhiên, cái này không thể nào. Chỉ ít người cho rằng không thể. Dương Tử Lam cũng đồng dạng nhìn Lâm Phong biến mất bóng người, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu âm trầm dần dần khôi phục lại yên lặng, cũng không có khiến người ta truy sát. Nể tình ngươi đã giúp Tử Diệp phần thượng, lần này ta buông tha ngươi, nhưng mà ngươi cũng nói rồi Dương gia khiếm ngươi đã trả lại, thế nhưng ngươi hôm nay đối với Dương gia bất kính việc vẫn không có còn. Dương Tử Diệp quay về hư không nói rằng, tựa như nói cho rời đi Lâm Phong nghe, nhưng Lâm Phong căn bản không thể nghe được. Tất cả mọi người rõ ràng, hắn là nói cho tất cả mọi người nghe, muốn giết Lâm Phong cũng phải một cái lý do. Ngươi nói đúng, rất nhanh chúng ta thì sẽ gặp lại, lần sau chỉ bằng mượn ngươi hôm nay đối với Dương gia bất kính, ngươi cũng nên giết. Dương Tử Diệp lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức nhìn về phía đám người nói, nếu là có người có thể lấy hắn tính mệnh, đem thi thể của hắn mang sẽ Dương ra, ta Dương Tử Lam hứa hẹn, đem gả một nắm giữ Dương thị huyết thống nữ tử với người kia. Đoàn người nghe được Dương Tử Lam thần sắc ngưng lại, rất nhiều người con ngươi bên trong đều lộ ra dị thải. Dương thị huyết thống nữ tử có thể mạnh mẽ huyết thống sức mạnh. Huyết thống sức mạnh là hình, nếu là huyết thống sức mạnh nhỏ yếu, có thể không nhìn ra tác dụng của hắn. Nhưng mà huyết thống chân chính trở nên mạnh mẽ, liền có thể phát hiện huyết thống sức mạnh khủng bố đến mức nào. Liền như vừa nãy chiến đấu cừu quân lạc, nếu không là bởi vì huyết thống sức mạnh, hắn e sợ đã là cái người chết. Hơn nữa cũng pháp chế làm ra cái kia hủy thiên diệt địa ngân sắc bão táp. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều bóng người bay lên không, nhảy vào mây xanh, hướng về Lâm Phong phương hướng ly khai truy kích mà đi. Mặc dù bọn họ có chút đồng tình Lâm Phong, nhưng luận là đồng tình vẫn là thương hại, đều pháp chống lại dụ hoặc. Dương thị huyết thống nữ tử dụ hoặc, huyết thống sức mạnh người càng mạnh mẽ hơn, càng động lòng, nhưng mà bọn họ nhất định không thể đuổi theo Lâm Phong. Giờ khắc này Thiên Nguyên Thành giữa hư không, một chiếc hư không chi hạm xẹt qua rực rỡ đường vòng cung, hướng về Thiên Nguyên Thành ở ngoài mà đi. Bản đế giúp người nhục nhã một phen Dương gia, còn đòi lại 1000 viên hàm nghĩa chi tinh, người dự định làm sao cảm ơn ta? Cùng kỳ con người lười nhác nhìn Lâm Phong nói, thật giống ngươi ngoại trừ cuối cùng một cây đuốc liền không có động thủ quá đi. Lâm Phong mạnh mẽ khinh bỉ một phen cùng kỳ, nói rằng người tốt xấu cũng nuốt chửng quá nghiệp hư chi viêm. Bây giờ hẳn là có một ít lợi hại thủ đoạn đi. Nhưng xưa nay đều không có sử dụng tới. Ta rất nhớ biết người lão hỗn đản kia sức chiến đấu làm sao. Ngoặc kép, chí ít thư người không có vấn đề. Cùng kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong. Vậy ngươi tại sao xưa nay không ra tay? Có phải là đem hỏa diễm sức mạnh toàn bộ dùng cho tăng cao thực lực? Ta xem hơi thở của ngươi. Tựa hồ rất nhanh ngươi có thể thăng cấp đi. Lâm Phong chừng cùng kỳ. Lão hỗn đản kia tốc độ tu luyện đúng là lợi hại. So với hắn còn nhanh hơn. Cũng không biết có phải là ở một chút tiêu hao nghiệp hư chi viêm năng lượng. Bản đế là người nào? Vĩ đại đại đế cường giả. Tốc độ tu luyện nhanh vậy còn không là bình thường việc. Còn bản đế vì sao không ra tay? Nếu là cái gì đều cần ta ra tay, làm sao đưa ngươi rèn đúc thành một phương cường giả? Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại tùy ý một đại gia tộc người đều có thể mạnh mẽ sỉ nhục ngươi. Nhục nhã ngươi, loại gia tộc này ngày xưa ở bản đế trước mặt xuất liên tục xuất hiện tư cách đều không có. Nếu là có một ngày ngươi đứng ở trên hư không quan sát bọn họ liền sẽ không là này tấm sắc mặt, mà là lấy kính ngưỡng ánh mắt nhìn ngươi. Còn người phụ nữ kia nói không chắc chủ động đầu hoài tống bão. Nào dám dùng loại này lạnh nhạt ánh mắt xem ngươi. Cùng kỳ ngẩng cao đầu nói rằng. Để Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Lão hỗn đản kia căn bản không chính diện trả lời vấn đề của hắn. Nếu là có một ngày ta chạm đến cao hơn bọn họ. Bọn họ mặt sắc nhất định sẽ trở nên rất đặc sắc đi. Lâm Phong cười nhạt hà. Lập tức nhìn về phía cùng kỳ nói. Lão khốn nạn, ngươi khi đó để ta muốn này chiếc hư không chi hạm. Cũng là vì cho mình bớt việc đi. Hiện tại chạy trốn đều thuận tiện rất nhiều. Đều không cần ngươi ra tay rồi. Ngươi đừng hy vọng bản đế. Nếu là ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Bản đế lười đối với những run rề đó ra tay. Cùng kỳ ngạo nghễ nói rằng. Ngươi không thổi có thể chết a. Lâm Phong không chịu được cùng kỳ loại kia vẻ mặt, một cước đá vào trên đầu của hắn, liền hư không chi hạm thượng truyền ra vài đạo hung lệ tiếng thú gào cùng với điên cuồng rít gào. Hỏa diễm, Bắc Hoang nơi một thị trấn nhỏ ở ngoài, trong hư không tình cờ quát lên từng trận âm lãnh chi phong. Ở trên không chỗ, một chiếc hư không chi hạm thượng, cùng kỳ hắt hơi một cái. Lười nhác mở mắt ra, liếc mắt nhìn hoang vu dạ sắc, trong con ngươi tránh qua một tia khác ánh sáng. Tiểu tử, tỉnh lại cho ta, ngoặc kép, cùng kỳ quay về chính đang nhắm mắt Lâm Phong hô một tiếng. Lâm Phong mở con mắt ra, trừng cùng kỳ một chút, giờ khắc này trên người hắn có mấy cái phá động, là bị cùng kỳ hỏa diễm thiêu, làm sao cảm giác có chút lạnh. Lâm Phong có chút ngờ vực nói rằng, nhìn địa đồ, chúng ta hiện tại tới nơi nào? Cùng kỳ quay về Lâm Phong đảo, Lâm Phong khẽ gật đầu, lấy ra ký ức chi ngọc, lập tức đem thần thức xâm nhập trong đó. Nhất thời Bắc Hoang nơi mênh mông địa đồ hiện ra ở đầu óc của hắn bên trong. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong thần thức lui ra ký ức chi ngọc, quay về cùng kỳ nói. Nơi này là ô trấn, chúng ta khoảng cách chỗ cần đến không xa, cưỡi hư không chi hạm, đại khái còn có 3 ngày hành trình. Lâm Phong chỉ chỗ cần đến đương nhiên là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ địa. Phương, ô trấn, cùng kỳ khổng lồ con ngươi lập lòe, quay về Lâm Phong nói, nơi này có gì đó quái lạ, hơn nữa có thật nhiều cao thủ. Hư không chi hạm thu hồi đến. Rất cao bao nhiêu tay. Lâm Phong thần sắc sững sờ. Nhưng vẫn là nghe cùng kỳ đem hư không chi hạm thu hồi. Tuy rằng gia hỏa này một bức tính xấu. Nhưng hắn bình thường vẫn là rất chuẩn. Ngồi ở cùng kỳ trên lưng. Tốc độ của hai người chậm lại. Đương nhiên pháp cùng hư không chi hạm khủng bố tốc độ so với. Tại sao ta sẽ cảm giác được lạnh. Lâm Phong quay về cùng Kỳ nói rằng, là cường giả trên người phóng thích hàn ý sao? Ngoặc kép, không phải, là mảnh này địa vực có gì đó quái lạ. Không có cường giả có bước đi phóng thích hàn ý ham mê. Cùng Kỳ đáp lại một tiếng, để Lâm Phong kinh dị chi sắc càng nồng. Mảnh này địa vực dĩ nhiên có gì đó quái lạ. Tiểu tử, chúng ta tựa hồ lại va vào chuyện tốt đẹp gì? Ngươi xem ngươi trên đỉnh đầu. Cùng Kỳ phun ra một thanh âm, chỉ thấy lên đỉnh đầu trên hư không, minh nguyệt như bàn, một đạo đen kịt bóng người đem minh nguyệt đều che kín. Đáp xuống, phảng phất là từ giữa tháng hạ xuống như thế, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, bóng đen này liền rơi vào xa xa đen kịt một màu nơi. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, trong khoảnh khắc lại là một vệt bóng đen che kín mặt trăng, phảng phất từ giữa tháng rớt xuống, cùng vừa nãy giống nhau như đúc. Cùng Kỳ thân thể cũng ngừng lại, nhìn cái kia một vòng trăng tròn, từng đạo bóng đen đáp xuống, liên tục không ngừng, để Lâm Phong cảm giác được hàn ý càng ngày càng lợi hại. Đây là bóng người, Lâm Phong trong giọng nói lộ ra một tia nghi vấn. Không biết, Cùng Kỳ lắc lắc đầu. Lập tức ở Lâm Phong bên cạnh, một đạo cuồng phong thổi qua, xoay chuyển ánh mắt, Lâm Phong nhìn thấy một cái bóng dần dần đi xa, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia biến mất bóng người, tốc độ đủ để cùng hắn cưỡi hư không chi hạm là đánh đồng với nhau. Có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, ở đối phương xuất hiện ở phía sau hắn thời điểm hắn dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác. Nhỏ giọng tức, tu vi chí ít, tôn vũ cấp bậc. Xem ra quả nhiên cùng Kỳ nói tới như thế. Cao thủ rất nhiều. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.